đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1510, chương 1510, bại lộ. 2, 3, Thanh Đế Linh uy ngưỡng thở dài nói. Lão Phu đuổi đến Đôn Tang Thiên Khải thời điểm, cũng không có bất luận phát hiện gì. Xích Đế nói ra, ta đã được đến tin tức xác thật. Đồ Duy Đại Đế quả thật thân tiêu đạo vẫn. Linh uy ngưỡng nói ra, trước kia một chiến, người người đều cho rằng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn từng nói qua, nhất định hội trở về. Không nghĩ tới, hắn thật làm đến. Xích Đế cùng đứng sóng vai, nhìn lấy đế nữ tăng dựng thẳng lên băng chùy. Nói ra, có lẽ hắn thật tìm tới phá giải đại địa ràng buộc phương pháp. Chỉ là không có người tin tưởng thôi. Thanh Đế Linh uy ngưỡng lắc đầu nói, cũng không phải không tin tưởng, mà là có người không nguyện ý tiếp nhận thôi. Xích Đế liếc mắt nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi là tại giúp hắn nói chuyện. Lão Phu chỉ nói lời công đạo. Xích Đế không có níu lấy không thả, mà là nói ra, Đồ Duy Đại Đế là Tân Tấn Đại Đế, thực lực thâm bất khả trắc, lại có thần vật siêu hồn chung. Hắn có thể đánh giết Đồ Duy, có thể thấy hắn tu hành chưa từng rơi xuống. Linh uy ngưỡng nói ra, lời tuy như đây, nhưng mà hắn hiện tại không có bóng dáng. Cùng Đồ Duy Đại Đế một chiến, cũng không thoải mái. Lão Phu hoài nghi hắn không biết rõ núp ở chỗ nào chữa thương đâu. Xích Đế nói ra, trời đất bao la, muốn tìm được hắn, sao mà khó. Hai người đều là thở dài. Linh uy ngưỡng không lại tiếp tục vừa mới chủ đề, mà là chỉ lấy đế nữ tăng phương hướng hỏi. Ngươi thật không dự định đi hỏi một chút nàng? Lão Phu nhận là ma thần nhất định đến các chỗ thiên khải đi một chút. Xích Đế lộ ra do dự chi sắc. Linh uy ngưỡng lại nói, đừng trang. Nói xong, Linh uy ngưỡng trước đi hướng lấy băng chùy phương hướng bay đi. Xích Đế trùng điệp thở dài một tiếng, đi theo. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai người tới băng chùy phụ cận trên mặt hồ. Linh uy ngưỡng cười nói, tiểu nha đầu, còn không ra. Vừa mới nói xong, đế nữ tăng xuất hiện tại băng chùy nhất phía trên, nhìn xuống hai người. Nhìn đến Thanh Đế Linh uy ngưỡng thời điểm, trong mắt của nàng lộ ra một vệt hưng phấn chi sắc. Nhưng mà nhìn đến Linh uy ngưỡng bên cạnh Xích Đế lúc, giây lát ở giữa chuyển thành phẫn nộ, thân thể nhất truyền, biến mất, tạm thời coi là không nghe thấy giống như. Thanh Đế Linh uy ngưỡng cùng Xích Đế hai mặt nhìn nhau. Thôi, ngươi vẫn là đi đi. Linh uy ngưỡng để Xích Đế rời đi. Xích Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đừng lo lắng, nếu không thì nàng đều không ra đến. Linh uy ngưỡng không ngừng phất tay. Xích Đế hướng lấy băng chùy nội bộ, khẽ hừ một tiếng, nói, bất hiếu nữ, thân thể lóe lên, biến mất. Hắn nhóm ở giữa mâu thuẫn, Linh uy ngưỡng lười nhác quản, gặp hắn rời đi về sau, mới nói ra, nha đầu, ngươi có thể ra đến. Đế nữ tăng thân hình lóe lên, xuất hiện tại Thanh Đế Linh uy ngưỡng thân trước, cười nói, Thanh Đế ra ra, làm sao ngươi tới rồi? Bị cái này vừa gọi, Thanh Đế cười đến con mắt đều không có, nói ra, lão phu tới nhìn ngươi một chút, kia ngươi có thể muốn thường tới. Đế nữ tăng cao hứng nói, hoặc là ở chỗ này, ta một cái người ở chỗ này, thật nhàm chán đâu, đã rất lâu không có xuất hiện nhân loại. Thanh Đế Linh uy ngưỡng nói ra, vừa vạn, có chính sự muốn hỏi ngươi, những này năm, có thể có cái gì đặc biệt ngươi, đến gần gà gáy thiên khải. Đế nữ tăng đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Linh uy ngưỡng đại hỉ, nói, người này là ai, hắn hiện tại ở đâu? Cái này người lá gan rất lớn, thế mà không sợ ta, mang một đám người. Ở bên kia cùng quán hung người đánh rất lâu, phí rất lớn sức lực mới đem quán hung người giết chết. Đế nữ tăng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Linh uy ngưỡng nội tâm suy nghĩ, đây cũng không phải là ma thần, đường đường ma thần, cùng quán hung cái này loại bò sát đại chiến, một đầu ngón tay sự tình. Đế nữ tăng cười nói, cái này người có thể có ý tứ, ta để hắn cầu ta. Hắn liền là không cầu ta. tính tình so ngươi còn cứng đâu. Ngoặc kép chấm hỏi, Linh Uy ngưỡng cười nhẹ giọng răn dạy một câu. Không biết lớn nhỏ, sau đó tiếp tục hỏi, người này có cái gì chỗ kỳ lạ? Hắn được đến Thiên Khải tán đồng, còn có hắn đồ đệ. Đệ nữ tang liếc mắt nhìn hai phía, đi đến Linh Uy ngưỡng bên người, cẩn thận từng ly từng tí nói, Thanh đế ra ra, ta hoài nghi hắn đồ đệ có thái hư hạt giống. Linh Uy ngưỡng sắc mặt trầm xuống nói, thật chứ, ta đoán. Đệ nữ tăng cười hì hì nói, tuy nói là đoán, nhưng mà Linh Uy ngưỡng rất xem trọng. Não hải bên trong ngược lại nghĩ lên Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung hai người. Hắn sở dĩ nhìn chúng cái này hai người, là bởi vì trực giác nói cho hai người này thân bên trên cũng giấu lấy thái hư hạt giống. Chẳng lẽ, hắn nhóm là cùng nhau? Cùng lúc đó, dưới vực sâu, Lục Châu nghe đến thanh thúy tiếng vang. Két, liên tọa bên trong thứ 26 mệnh cách, mở ra hoàn thành. Qua so tưởng tượng bên trong muốn thuận lợi được nhiều. Đại địa lực lượng, thế mà có như thế kỳ hiệu. Lục Châu nội tâm cao hứng. Bất quá rất nhanh hắn liền đối mặt một vấn đề ở nơi nào qua mệnh quan. Hiện tại là 26 mệnh cách, lại tăng 4 mệnh cách, liền phải cần thiết qua mệnh quan cực hạn chỗ. Tại cái này bên trong ra không được. Thế nào qua? Sau đó Lục Châu lại thử nghiệm bay khỏi vực sâu. Vẫn y như cũ bị cường đại đại địa lực lượng ngăn lại. Vô pháp rời đi, trở lại vị trí cũ. Ngẩng đầu nhìn trời, kỳ thực tại cái này bên trong tu hành cũng không tệ. Lo lắng duy nhất là những kia đồ đệ. Chính mình lâu như vậy không có trở về, cũng không biết rõ hắn nhóm thế nào làm. Lục Châu sử dụng thiên nhãn thần thông quan sát, biết được lão đại cùng lão nhị không tại Văn Hương Cốc thời điểm. Lục Châu thở dài một cái, những người khác tại Văn Hương Cốc bên trong thành thành thật thật tu hành, tiến bộ rất nhanh, bất quá, lão đại cùng lão nhị tu vi không thấp, Lục Châu đối bọn hắn coi như yên tâm, thế là Lục Châu thu hồi thần thông, tế ra Lam Pháp Thân, từ Đại Di Thiên Đại bên trong lấy ra mệnh cách chi tâm, mở ra hạ một mệnh cách, Lam Pháp Thân tiến vào thứ 6 mệnh cách, cần thiết qua mệnh quan sao? Lục Châu nội tâm sản sinh nghi hoặc, cho tới bây giờ, mệnh cách chi tâm khảm vào mệnh cung, còn không có sản sinh giống Kim Liên kia cảm giác thống khổ. Loại hiện tượng này, cùng Tiểu Diên Nhi có chút tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Lam Pháp Thân tính là tự do chi thân, hiện tại màu sắc thiên kim sắc bổ sung lam sắc điện hồ. Có thể dùng tự do chuyển đổi màu sắc. Đồng thời pháp thân từng cái bộ vị có thể dùng tự do chia cắt. Ý vị này, mở mệnh cách, sẽ không quá thống khổ. Nghĩ tới đây, Lục Châu đem mệnh cách chi tâm khảm vào Lam Pháp Thân bên trong. Két, quả là thế, không hổ là tự do chi thân. Từ hướng này mà nói, Lam Pháp Thân so Tiểu Diên Nhi Thiên Phú muốn tốt quá nhiều. Liền một điểm không quá tốt muốn mệnh, quá muốn mạng người. Còn tốt thọ mệnh đầy đủ. Đến đằng sau, Lam Pháp Thân mở ra mệnh cách tiêu hao thọ mệnh. Cơ hồ có thể dùng cùng Kim Pháp Thân triệt tiêu. Đằng sau được nhiều tích lũy một chút nghịch chuyển tạp. Dùng để bù đắp cái này một điểm. Điểm công đức đủ nhiều. Cũng là không lo lắng. Nhìn lấy thuận lợi tiến hành mở ra mệnh cách Lam Pháp Thân. Lục Châu thở dài một tiếng. Chỉ sợ là nhất thời bán hội vô pháp rời đi. Hắn lấy ra thăng cấp tạp, không có so hiện tại càng thích hợp tuyển trạch thăng cấp thời cơ cùng địa phương. Trăm năm thời gian, vậy liền tới đi, Lục Châu mặc niệm một tiếng thăng cấp. Đinh, hệ thống thăng cấp bên trong, tất cả đạo cụ tạp làm lạnh. Đón lấy, Lục Châu tiến vào minh tưởng trạng thái. Hô hấp thổ nạp, chìm đắm trong đó, ngũ giác lục thức đều tại cái này một giây tiêu thất. Hắn phảng phất tiến vào một phương khác thiên địa bên trong. Cùng dưới vực sâu hoàn cảnh có chút tương tự, lại có khác nhau. Hắn bay lượn tại mênh mông trong tinh hà, giống là đang tìm kiếm cái gì. Vô tận sơn đen bầu trời đêm bên trong, cái gì cũng không có, cái gì không nhìn thấy. Thẳng đến hắn nhìn đến kia quen thuộc, hiện ra kim quang, vuông vức công đức thạch. Thời gian như tiết, tuế nguyệt không cư. 30 năm thoáng qua tức thì, 30 năm qua, Khâm Nguyên dốc hết toàn lực, trợ giúp Ma Thiên các đệ tử qua mệnh quan. Cái này đoạn thời gian, cũng chỉ thiếu kém Hải Loa còn không có thử qua mệnh quan. Thứ nhất là nàng không cần thiết cái này cao cấp bậc cực hạn chỗ. Thứ hai nàng khoảng cách bốn mệnh quan còn cách một đoạn. Ở giữa hắn nhóm cũng sẽ cùng đại sư huynh, nhị sư huynh liên hệ. Không có người biết hắn nhóm là thế nào qua mệnh quan. Sáng sớm, Trần Phu tại Hoa Giận nâng đỡ, hướng lấy mâm tròn khu vực đi tới. Lúc này Trần Phu đã là từ đầu đến đuôi tóc trắng phơ. Xu hướng suy tàn hiển thị rõ. Đi đường run run rẩy rẩy. Vi sư chỉ có tự phế tu vi, mới có thể tranh thủ càng nhiều thời gian. Trần Phu nói, một ngày không thấy Lục lão đệ trở về, ta liền sẽ không từ bỏ. Hoa Giận nói ra, sư phụ, ngài tội gì khổ như thế chứ? Trần Phu vốn là đại hạn sắp đến. Khâm Nguyên lợi dụng thiên hồn châu hấp thu hắn tu vi, đem minh tâm lực lượng chuyển đến một bộ phận cho chính mình. Khâm Nguyên là thánh hung, có thể dùng dựa vào chính mình năng lực chậm rãi chữa trị. Trần Phu không được, ngược lại là tu vi mất hết. Đi đến mâm tròn phụ cận đài cao bên trên, đám người lần lượt làm lễ. Trần Phu nhìn về phía như có điều suy nghĩ Khâm Nguyên, nói ra, con tại lo lắng. Khâm Nguyên gật đầu nói, 30 năm, tức liền ngươi nhóm gặp lại ẩn tang, dùng thái hư bản sự, cũng sẽ tìm tới ngươi nhóm. Công chính thiên bình, có thể không là bình thường đồ vật à? Trần Phu nói ra, ý của ngươi là nói, muốn rời đi, không sai biệt lắm, Lục lão đệ không có trở về. Trần Phu nói, Khâm Nguyên nói ra, Lục các chủ tu vi ta nhóm không cần lo lắng. Việc cấp bách là chiếu cố tốt chính mình. Kia ngươi nói làm sao bây giờ? Ma Thiên các tu vi tiến bộ quá nhanh. Tiếp xuống đến một đoạn thời gian, khả năng hội nhiều ra mấy vị thánh nhân. Cái này hội dẫn tới công chính thiên bình phản ứng. Đến lúc đó, để Ma Thiên các đệ tử nhóm chia cắt ra đến, cân đối đến cửu giới bên trong, dùng miễn bị phát hiện. Khâm Nguyên nói, Trần Phu gật đầu. Cái này ngược lại là một cái không sai phương pháp. Cái này lúc, Tiểu Diên Nhi từ xa chỗ bay lượn qua đến, lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn về phía Khâm Nguyên nói, ta chuẩn bị tốt đâu. Khâm Nguyên nói ra, được, theo ta đi. Khâm Nguyên hóa thành hình thú quá, hướng lấy trục trung tâm phương hướng bay đi. Những người khác tại chỗ chờ đợi. Khâm Nguyên nói, cửu sư muội, cố lên, không nghĩ tới nhất trước thử qua mệnh quan, thế mà là cửu tiên sinh. Đám người thở dài. Trên đường đi, Khâm Nguyên đều tại dặn dò lấy Văn Hương cốc chỗ sâu nguy hiểm, cùng với vượt qua mệnh quan phương pháp. Đi vào về sau, sẽ xuất hiện các loại ảo giác. Ngươi chỉ cần ghi nhớ đồng dạng, những kia đều là giả. Tâm cảnh là trở thành thánh nhân hàng đầu nhân tố. Thông qua thời gian thường thường đại biểu cho ngươi về sau lĩnh ngộ A Đạo Thiên Phú. Khâm Nguyên nói, ân, minh bạch. Tiểu Diên Nhi không khỏi gật đầu, như là có cái gì không thích, ngươi liền ám chỉ chính mình nghĩ một chút khác. Ăn có thể chứ, có thể dùng, uống đâu, cũng có thể dùng, minh bạch. Cả hai vượt qua trục trung tâm, rơi tại Văn Hương cốc cực hạn chỗ miệng hang. Khâm Nguyên hóa thành hình người, chỉ lấy miệng hang nói, ngươi từ nơi này đi vào. Được rồi. Tiểu Diên Nhi không kịp chờ Khâm Nguyên nói xong, bước đi như bay, siêu vọt vào. Khâm Nguyên, nàng đưa tay, có chút mờ mịt nói, ta còn có chuyện rất trọng yếu, chưa nói xong đâu. Khâm Nguyên ngây người công phu, Tiểu Diên Nhi đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhanh chóng thả người bay lên, từ bay thấp bên trong lướt qua, đuổi theo, tốt xấu là thượng cổ thánh hung. Phương diện tốc độ cũng tuyệt không phải Tiểu Diên Nhi có thể so. Rất nhanh, nàng nhìn thấy Tiểu Diên Nhi đi đến 1/3 khu vực, không khỏi gật đầu nói, cùng dự liệu đồng dạng, cái này nha đầu thiên phú, quả nhiên là ma thần đại nhân môn sinh đắc ý nhất. Khâm Nguyên biết rõ nàng thiên phú yêu nghiệt, nhẹ nhàng như vậy đến 1/3 khu vực, cũng hợp tình hợp lý. Tiểu Diên Nhi một đường vui sướng đi tới, hát khẽ tiểu khúc. Khâm Nguyên nghi ngờ nói, không có ảo giác. Tiểu Diên Nhi đột nhiên dừng bước, nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, không có bất kỳ phát hiện nào. Chung quanh không chỉ yên tĩnh, còn rất an toàn. Tiểu Diên Nhi tự mình ám chỉ nói, đây đều là giả, hoàng mao quái, lục mao quái, hắc mao quái, chấm ngoặc kép, trong miệng của nàng không ngừng nói thầm. Khâm Nguyên lại gật đầu, quả nhiên xuất hiện ảo giác. Tiểu Diên Nhi suy nghĩ một chút, tự nhận là rất đáng sợ quái vật, cảm thấy không có tác dụng gì, tiếp tục hát khẽ tiểu khúc, nhảy nhảy nhót nhót tiến lên. Khâm Nguyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không đến một khắc đồng hồ, đi đến 1/2 khu vực, Tiểu Diên Nhi lại dừng bước lại, nghĩ lên Khâm Nguyên nói, tự nhủ, đây đều là giả tượng, hoàng mao quái, lục mao quái, hắc mao quái, chấm ngoặc kép. Khâm Nguyên im lặng, thế nào cái này nha đầu ảo giác cái này kỳ hoa, người khác xuất hiện đều là tâm ma, thế nào nàng xuất hiện đều là các loại nhan sắc lông trách. Tiếp tục quan sát, Tiểu Diên Nhi rất nhanh lại khôi phục bình thường. Khâm Nguyên phát hiện Tiểu Diên Nhi tốc độ càng lúc càng nhanh. Không phải chứ, Tiểu Diên Nhi cảm thấy hành tẩu tốc độ quá chậm, bắt đầu chạy, đi đến nhất sau 1/4 khu vực lúc, Tiểu Diên Nhi thân thể đột nhiên đình trệ, lăng không xoay chuyển, toàn thân kim sắc cương khí bạo phát, thi triển thất tinh thải vân bộ, khắp nơi tránh né. Khâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, đây mới thực sự là ảo giác. Này thiên phú, Tiểu Diên Nhi đến về phi vũ, biểu tình thỉnh thoảng xuất hiện biến ảo. Khâm Nguyên nói ra, tiểu nha đầu, người nếu là có thể tại trong vòng 1 canh giờ đánh bại tâm ma, liền thành. Vừa nói xong, 4 phía trận pháp phát sáng lên, chung quanh năng lượng cấp tốc chồng chất như biển, đem Tiểu Diên Nhi nâng lên. Tiểu Diên Nhi lại không phản kháng nữa, từ từ thăng vào giữa không trung, lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Phạm Thiên Lăng vờn quanh bên hông, còn dư bộ phận ở sau lưng phác họa ra bất quy tắc hình bầu dục, tiếp lấy chung quanh lực lượng cấp tốc hội tụ. Không trung bên trong, phong vân tế hội, sắc trời đại biến, năng lượng hội tụ tiến vào Tiểu Diên Nhi đan điền khí hải bên trong. Kia phác họa thành bất quy tắc hình bầu dục Phạm Thiên Lăng, bá chi lên, hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, thánh nhân chi quang. Khâm Nguyên thất thanh nói, đánh mặt đến quá nhanh, thế cho nên thân vì thượng cổ thánh hung Khâm Nguyên cũng là không có phản ứng qua tới. Nàng nhìn lấy thân bên trên quanh quẩn lấy thánh nhân chi quang Tiểu Diên Nhi, có chút không hiểu mà nói, cái này là được rồi. Ngoặc kép, thánh điện phía trước, kẹt kẹt công chính thiên bình phát ra rõ ràng khác biệt với bình thường thanh âm. Một cái bóng mờ cũng tại lúc này xuất hiện, quan sát công chính thiên bình. 30 năm qua, cho dù là mất cân bằng hiện tượng, cũng chưa từng xuất hiện cái này rõ ràng động tĩnh. Ôn Như Khanh, Hoa Chính Hồng, Quan Cửu, Túy Thiên, 4 đạo hư ảnh gần như đồng thời xuất hiện tại phụ cận. Đại đế xin phân phó, truyền lệnh xuống, thái hư hạt giống đã hiện thế, nhanh chóng tìm tới hắn nhóm. Vâng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.